Chương 932, Đế Tân Vương Bài. Đột nhiên Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, nhớ tới lúc trước vì đối kháng thánh nhân chỗ chôn xuống ám chiêu. Chính là cái kia Phật giáo như lấy một người đối kháng Ngọc Hư Cung, coi như hiện tại Tạ Vân Phi cũng là cảnh giới của thánh nhân, hay là không thể đem cái này phong thần bảng lưu lại, nhưng là nê ú du nở dê bên trên Phật giáo chi lực, tụ tập vô số người hoành nguyện, tụ tại phong thần đài bên trên, thì còn có một chút hy vọng sống. Lúc trước tại kiến tạo phong thần đài lúc, hắn liền phân phó Vu Lao đem Phật Kinh Kinh Văn khắc vào mặt bản tường trụ phía trên, phong thần đài bản thân lỉ hệ nở là một cái Phật giáo thờ trúc chi địa. Lúc này triều ca thành bên trong bởi vì Đế Tân Đa Y Lư Cờ mở rộng đến đỡ nguyên nhân, Phật giáo đại hưng, thích môn tử đệ vô số, bát phương tụ tập. Đoán chừng tăng lữ số lượng lúc có mấy vạn trên dưới. Nếu là có thể đem những này tăng lữ tụ tại phong thần đài bên cạnh, cao giọng cầu chúc, tụ tập chúng sinh hoành nguyện, tụ tại một chỗ. Có lẽ có thể cùng cái kia Ngọc Hư Cung chống lại. Văn Thủ vốn là hắn ở trong Phật giáo giấu lại một cái trọng yếu nhân vật, hắn bị Tạ Vân Phi dùng Phật giáo tác động, ở trong Phật giáo đã là cái trọng yếu nhân vật, một thân Phật Lý Huyền Công giống như chính là một cái đắc đạo cao tăng, nếu do hắn đến chủ trì trận này pháp sự thịnh hội, không thể thích hợp hơn. Văn Thủ, ngươi đi lên. Tạ Vân Phi lại thấy được tại phong thần đài một góc khác Văn Trọng, nói ra, Văn Thái Sư, ngươi cu nở dê mời lên, quả nhân có chuyện muốn nói. Văn Trọng cùng Văn Thủ cùng nhau bay lên phong thần đài, gặp cái kia phong thần bảng dị trạng, hai người sắc mặt đều là trầm xuống. Văn Trọng vốn là trong triều trọng thần, cái này phong thần bảng tác dụng hắn cũng biết, hiện tại loại tình huống này rõ ràng chính là quốc vận bị đoạt, sao không để cho hắn tức giận. Văn Thủ, ngươi gọi đủ triều ca thành bên trong tất cả tăng lữ, đến phong thần đài bên này cùng kêu lên cầu chúc, vì ta đại thương quốc vận hộ pháp. Tạ Vân Phi lại chuyển hướng Văn Trọng. Những cái kia tăng lữ dừng chân ăn uống liền giao cho Văn Thái Sư đến ăn bài, trong triều quan viên đều nghe ngươi điều, có thiên đại sự tình đều muốn trước buông xuống. Văn Trọng cùng Văn Thù biết sự tình trọng đại, nghiêm nghị lĩnh làm cho mà đi. Lúc này Hồng Quang không có Tạ Vân Phi bảo khí áp chế, lại mạnh mẽ phát triển rất nhiều, đã cao hơn thiên cung, đảo ngược phía dưới cong đi, vậy đi thế, chính là hướng Tây Côn Luân Tạ Vân Phi trong lòng nóng nổi, chỉ sợ Văn Thù bọn hắn không kịp tụ tập tăng lữ cầu chúc. Cái này Hồng Quang liền đã bắn tới Ngọc Hư Cung bên trong đi, nơi đây mặc dù cùng Ngọc Hư Cung có vạn dặm xa, nhưng nhìn Hồng Quang kia trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm dáng vẻ, chỉ sợ không dùng đến mấy hơi liền sẽ thoát khỏi khống chế của mình. Tạ Vân Phi the tờ ra y một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ triều ca thành, thích môn tăng lữ nghe lệnh, thành thang Đế Tân ở đây, đại thương quốc vận nguy nan thời khắc. Cần chúng tăng tiến về phong thần đài cầu chúc hộ quốc, tiếng thét dài ở trong triều ca thành mỗi một góc bên trong nổ tung, tất cả mọi người nghe được cái này âm thanh phảng phất lôi lăn Đế Tân thánh lệnh. Văn Thủ cùng Văn Trọng không khỏi tăng tốc bước chân, bọn hắn khi nào gặp qua Đế Tân như vậy hoảng loạn, xem ra là sự tình thật sự là khẩn cấp đến sinh tử tồn vong thời khắc. Văn Trọng đương nhiên không cần phải nói, hắn vốn là đại thương trọng thần, nếu là đại thương quốc vận bị người đánh cắp đi, vậy hắn cu nở dê không dung thân chỗ. Mà Văn Thủ từ khi bị Phật Pháp tác động về sau, ngày ngày tinh nghiên Phật lý, chỉ cảm thấy so di vãng đạo giáo tam bảo chỗ huyền diệu cũng không phân trên dưới, đều có sở trường. Hắn cu nở dê không đành lòng gặp cái này hộ Phật triều ca bị Ngọc Hư Cung triệt để đè xuống. Hai người đều vội vã đi gọi đủ thủ hạ quan viên, tụ tập toàn thành tăng lữ. Triều ca thành bên ngoài một chỗ miếu hoang. Triều ca mặc dù hưng Phật, nhưng cũng không phải tất cả tăng nhân đều có thể ở nổi miếu lớn, lấy lên được kim bát, trong miếu này mạng nhện bốn kết, Phật tượng kim thân tàn bại, pháp sự không thể, hương hỏa không vượng, nhìn một cái, chỉ có chuột chợt tới chợt lui trộm chút dầu thắp ăn, xem ra từ lâu không có khách hành hương tín đổ tới chơi dáng vẻ. Một cái lao hòa thượng cùng một cái tiểu hòa thượng đối diện ngồi xếp bằng. Lao hòa thượng kim cương ngồi vững vàng như tảng đá to, nhìn qua đã ngồi tốt một đoạn thời gian. Tiểu hòa thượng thì là nhe răng nhếch miệng lặng lẽ đem thân thể ngả lê cờ hờ, buông ra một cái chân, đầu kia đùi phải trên ngón chân đã xanh đen một mảnh. Nộ tính, ta trước đó là thế nào nói ngươi? Muốn luyện tốt này đôi ngồi xếp bằng về sau, mới có thể tinh tiến không ngại, không dậy nổi tâm ma. Lao hòa thượng đột nhiên mở to mắt trách cứ. Tiểu hòa thượng kia vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ta cũng biết đạo lý này, thế nhưng là thực sự quá đau. Ngươi xem ta chân đều thành bộ dáng này. Tiểu hòa thượng đem khối kia đã tê dại giống như đầu gỗ một dạng không cảm giác chân phải đưa ra ngoài, lại dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng chọc lấy một chút chính là một cái hố sâu, lại bĩu môi phàn nàn nói, sư phụ, chúng ta đã vài ngày đều không có hòa đến duyên, tiếp tục như vậy nữa ngay cả cháo đều không có đến uống. Nhìn xem mặt có món ăn tiểu hòa thượng, lao hòa thượng cũng có chút áy náy, thế nhưng là dù sao làm sư phụ, cũng muốn bày ra cái sư phụ bộ dáng. Lúc này nếu là nói sư phụ ra ngoài hóa duyên lời nói, khó tránh khỏi có chút rơi xuống hạ phong. Lao hòa thượng kia đang nói vài câu Phật lý, đánh vài câu lời nói sắc bén, để cho cái này tiểu hòa thượng biết nhục thân bất quá là độ thế bảo bè. Bọn hắn thích môn bên trong người nhưng bất tất học đám kia lô mũi trâu một dạng, tử thủ cái này rách ra túi. Lúc này ngoài miếu đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm, tiểu hòa thượng mặc dù tê một chân, nhưng cũng phản ứng cực nhanh dùng hai tay chống lấy hướng trong miếu nơi hẻo lánh rời đi. Cái này miếu hoang đã sớm rách nát không chịu nổi, mỗi khi gặp trời mưa xuống, bên ngoài trời mưa to, bên trong bên dưới mưa nhỏ, khắp nơi đều là rỉ nước địa phương, cũng chỉ có trong góc có chỗ giọt nước không đến khô ráo chi địa. Tiểu hòa thượng đã sớm thăm dò, bận bịu muốn tại sư phụ đem chỗ kia bảo địa chiếm trước đó đi đầu ngồi ở lão hòa thượng cũng không có hứng thú cùng đồ đệ tranh khối kia bảo địa. Lại nghe được cái kia tiếng sấm bên trong xen lẫn cái to lớn hạo vừa tiếng người, thích. Môn tăng lữ nghe lệnh, thành thang đế tân ở đây, đại thương quốc vận nguy nan thời khắc, cần chúng tăng tiến về phong thần đài cầu chúc hộ quốc tiểu hòa thượng đợi nửa ngày, cu nở dê không đợi được trời mưa, nghe cái kia tiếng sấm bên trong người nói lấy cái gì cầu chúc hộ quốc không khỏi sững sờ một chút, hỏi, sư phụ, người kia nói cái gì cầu chúc hộ quốc lao hòa thượng đột nhiên thu thập một chút. Nhấc lên bên người vải vàng bao tải, đứng lên hướng ngoài miếu đi đến. Sư phụ, ngươi đi nơi nào a? Tiểu hòa thượng muốn đứng dậy, chỉ là trên chân run lên, trong lúc nhất thời còn không có khí lực. Lão hòa thượng cười nói, ngươi không nghe thấy đây là thành thang đế tân hiệu triệu toàn thành tăng lữ tiến về phong thần đài bảo vệ quốc vận sao? Vậy thì thế nào? Tiểu hòa thượng không rõ ràng cho lắm. Ngốc tử, lấy ngươi cái này nộ tính, cũng chỉ có thích môn mới có thể thu ngươi. Nếu là bảo vệ quốc vận loại đại sự này, tự nhiên không có khả năng một ngày kết thúc, cái kia đế tân nếu triệu tập đám người niệm kinh hộ pháp, ăn uống dừng chân kiểu gì cũng sẽ an bài.